Chương 3384, Nhân tộc Thịnh hội. Thánh cung. Một cái mập mạp, không nói một lời ngồi trên băng ghế đá, tự mình cắm đầu uống rượu. Ta nói Tiêu Sơn, lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại Thanh Phong kiếm phái thời điểm, ngươi như vậy có thể nói, làm sao không nói một lời? Giang Hà cười nói. Có thể trùng sinh, lại nhìn thấy đã từng bạn thân, hắn thật cao hứng. Mập mạp Tiêu Sơn buông xuống trong tay chén rượu, trầm mặc không nói. Trên mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đã lâu không gặp, các ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Phương Thần cười tủm tỉm nói. Từ khi rời đi Cổ Kiếm Đại Lục về sau, liền rốt cuộc không có thời gian gặp hai cái này hảo huynh đệ. Ta nói thần tử, ngươi thật sự là lợi hại a. Giang Hà nói, lúc ấy ta làm sao không nhìn ra, ngươi có làm nhân tộc lĩnh tụ tiềm lực. Tiêu Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Phương Thần nói, khởi tử hoàn sinh, vốn là rất cao hứng một việc, nhưng nhìn thấy ngươi bây giờ tu vi, lại nhìn một chút chúng ta, thật sự là mặc cảm. Tiêu Sơn bị Phương Thần thực lực đả kích. Tư tưởng của bọn hắn bên trong, vẫn cho rằng Cổ Kiếm Đại Lục phi thường UNGV, thế nhưng là bị Phương Thần phục sinh về sau, biết được tinh hà vũ trụ, cổ thánh hỗn độn, cùng thái cổ hỗn độn. Thế mới biết hiểu, bọn hắn chỗ Cổ Kiếm Đại Lục, đến cỡ nào nhỏ bé, thực lực của bọn hắn, như là con kiến hôi. Tiểu ngay cả mình uống rượu ngon, đều là đi qua Phương Thần pha loãng sau, bằng không lục tinh không cất rượu ngon, bọn hắn yếu như vậy thực lực, uống xong tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Thời gian kế tiếp, các ngươi liền tại Thánh Cung tu hành đi, ta sẽ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện, còn sẽ có chuẩn đế đến chỉ điểm các ngươi. Phương Thần no y suốt cả đêm, Phương Thần đều tại cùng hai cái hảo huynh đệ uống rượu. Thẳng đến đệ nhị thiên tài kết thúc. Hàn huyên thật lâu, Tiêu Sơn cùng Giang Hà rốt cục triệt để buông lòng xuống. Bọn hắn cùng Phương Thần kề vai sát cánh, thoải mái uống rượu. Thánh Cung đám người, thấy cảnh này về sau, nhao nhao chấn kinh. Hai người kia lai lịch gì đúng vậy à, thực lực của bọn hắn cũng quá yếu đi á. Dạng này người, sao có thể cùng lãnh tụ đại nhân kề vai sát cánh uống rượu với nhau? Vô số người đều tồn tại nghi hoặc. Nhỏ giọng một chút, các ngươi muốn chết phải không? Có biết rõ nội tình người, chừng đám người một chút, trầm giọng nói, ta nghe nói, hai người kia là lãnh tụ đại nhân nhi lúc ha ho hừ hù, chỉ bất quá về sau lãnh tụ đại nhân tiềm lực cường đại, thực lực tăng lên cấp tốc, rời đi vũ trụ nhỏ. Bọn hắn người ba cái tiêu tách ra. Có thể nhìn ra được, lãnh tụ đại nhân đối bọn hắn rất tốt, vì phục sinh bọn hắn, không tiếc hao phí to lớn đại giới, theo trí cao quy tắc ý chí bên trong, cướp lấy trí nhớ của bọn hắn mảnh vỡ. Sau khi nghe xong, đám người hoảng hốt. Đồng thời, có ít người đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhất định muốn cùng hai người này lôi kéo tốt quan hệ, nếu bọn họ tại lãnh tụ trước mặt đại nhân nói ngọt nửa câu, chắc chắn để lãnh tụ đại nhân cao hứng. Mấy ngày sau, Thánh Cung trên quảng trường, một chiếc phi thuyền chậm rãi cất cánh. Tại kia phi thuyền trên có một đạo nhân ảnh, rõ ràng là cổ thánh hỗn độn Lý Gia Lý Nhược Hồng. Không suy tính, Phương Thần đứng tại trước thánh điện hỏi. Lý Nhược Hồng lắc đầu, thực lực của ta quá yếu, thái cổ hỗn độn không thích hợp ta, như một mực bị ngươi che chở, ta không cách nào trưởng thành. Lại nói, Lý Gia là của ta cái, ta muốn trở về. Phương Thần gật đầu, QNZ không còn khuyên can, nhìn qua phi thuyền biến mất. Mặc dù lúc trước Lý Gia đối Lý Nhược Hồng như thế, nhưng trong lòng hắn, vẫn như cũ lo lắng lấy Lý Gia. Có lẽ, đây chính là gia lực lượng. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn suy nghĩ chuyển động, nghĩ đến cha mẹ của mình. Sớm tại thật lâu trước, cha mẹ của hắn, liền bị nhận được Thánh Cung. Bây giờ, người một nhà tại Thánh Cung, sinh hoạt rất tốt. Mỗi ngày tinh đế đều sẽ đi thay hắn làm bạn người nhà của hắn. Thái cổ hỗn độn thực lực tổng hợp, dần dần tăng lên. Mà nhân tộc QNZ đang nhanh chóng quật khởi, đây hết thảy đều là bởi vì một người. Nghe nói không, lần này thế hệ trẻ tuổi thịnh hội, nghe nói lãnh tụ đại nhân cũng sẽ bí mật quan sát. Thật sao nếu có thể tại lần này thịnh hội mà biểu hiện đột xuất, nói không chừng có thể gây nên lãnh tụ đại nhân chú ý quá tốt rồi, ta nhất định muốn cố gắng biểu hiện. Dùng Thánh Cung cầm đầu, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, liên hợp cử hành một lần bao gồm toàn bộ thái cổ hỗn độn, sở hữu thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu thịnh hội. Lần này thịnh hội mục đích, chính là sàng chọn thiên phu yêu nghiệt người, tiến hành bồi dưỡng. Thịnh hội trước khi bắt đầu, liền truyền ra tin tức, lần này thịnh hội hạng nhất, sẽ bởi Thánh Cung ban thưởng một kiện đế cấp trí bảo. 3 hàng đầu, ban thưởng đế cấp bí thuật một môn. 10 hàng đầu, có thể tiến về thánh đảo tu hành trăm năm. Mà lại, lần này thịnh hội bên trên, lại có vô số chuẩn đế quan sát, biểu hiện người kiệt xuất, vô cùng có khả năng đạt được chuẩn đế thưởng thức, trở thành nó môn hạ đệ tử. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thái cổ hỗn độn vì đó xôn xao. Vô số thế lực, đều tại tranh nhau để cho mình môn hạ đệ tử kiệt xuất tham gia. Đây là một cơ hội, nếu là bỏ lỡ, tộc ta sẽ vĩnh viễn không có cuộc khởi ngày. Các ngươi đều nhớ kỹ, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không thể khuất phục. Có thể hay không bị lãnh tụ đại nhân nhìn chúng, tự nhìn năng lực của các ngươi. Khoảng cách thịnh hội còn có ba Nga y thơ y gian, lớn như vậy thánh vực, người đông nghìn nghịt. Còn có rất lớn một phần người, không cách nào tiến vào thánh vực, chỉ có thể ở thánh vực xung quanh cái khác vực cách không quan sát. Thánh cung. Một thanh cung chủ ngay tại cho phương thần báo cáo lần này thịnh hội tình huống. Lãnh tụ đại nhân, dư A theo phân phó của ngài, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Một thanh cung chủ no y phương thần đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy. Lần này thịnh hội, chú trọng chính là tiềm lực, mà không phải tức chiến lực. Phương thần no y thái cổ hỗn độn muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải tăng lớn bồi dưỡng thiên tài cường độ, dạng này mới có thể không ngừng gia tăng máu mới, tăng lên thái cổ hỗn độn thực lực tổng hợp. Vâng. Bạch bạch bạch đúng lúc này, Hồng Đế cùng Quỷ Siêu tới. Bái kiến lãnh tụ đại nhân. Quỷ Siêu cười ôm quyền nói. Một bên, Hồng Đế có chút khó chịu cùng Phương Thần chào hỏi. Bây giờ thái cổ hỗn độn, dùng Phương Thần vi tôn, trong lòng của nàng, sớm đã từ bỏ ý niệm báo thù. Hai người các ngươi không đợi tại thánh đảo, đến như vậy làm cái gì Phương Thần hỏi. Lãnh tụ đại nhân, chúng ta hai người thời gian tu hành quá dài, có chút buồn kẻ. Nghe nói nhân tộc thịnh hội sẽ bắt đầu, chúng ta chuyên tới để quan chiến, nếu là có phù hợp nhân tuyển, thu cái đồ đệ cũng không tệ. Quỷ Siêu No Y Ta Cu Nở Dê chuẩn bị tìm kiếm một cái truyền nhân y dế bác. Hồng Đế No Y Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cảm tạ hai vị đối nhân tộc làm ra công hiến. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn đế ra mặt, dạy bảo thiên tiêu, hắn tự nhiên thật cao hứng. Hưu Phương Thần con ngón búng ra, một cái tu di rơi bắn về phía Quỷ Siêu. Trong này có 20 vạn thánh đan, hai người các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Nghe vậy, Quỷ Siêu cùng Hồng Đế sững sờ, toàn tức đại hỉ. Đa tạ lãnh tụ đại nhân. Các loại Quỷ Siêu cùng Hồng Đế rời đi về sau, Mộc Thanh cung chủ muốn nói lại thôi. Ta thân là nhân tộc lĩnh tụ, muốn cân nhờ A cờ, là lâu dài lợi ích. Ân uy tịnh thi, mới có thể để cho bọn hắn càng thêm trung tâm là thánh cung phục vụ. Phương Thần thản nhiên nói. Dù sao. Không lâu sau đó, hắn liền sẽ rời đi thái cổ hỗn độn, tiến vào cái kia thần bí khó dò thần vận chiến trường. Hồng Đế cùng Quỷ Siêu, cũng là hai đại cường đại chiến lực, có thể giúp thánh cung, chấn thủ thái cổ hỗn độn.